Bữa trưa tình yêu, chương 10, góc truyện audio.com, chương 10, cả buổi chiều như người mộng du tối đến, Sam Sam lại ngồi trên giường thẫn thờ nhìn đống mỹ phẩm đó. Đại boss không hổ là tư bản, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa vận dụng quá thuần thục. Hai, Sam Sam mở hộp quà xinh đẹp ra, định thử xem sao, dù gì đây cũng là tiền tăng KN5 sau này của cô đổi lấy nó, không thể cứ để cho quá hạn dùng được. Nhưng khi lấy những chai lọ đó ra xem, Sam Sam thấy bó tay quá. Trên đó viết cái gì thế này? Vì mỗi chữ cái cô đều biết, nhưng khi ghép lại thì cô lại không biết, hình như là tiếng Pháp. Trên mặt Sam Sam toàn vạch đen. Trong hoạt hình, truyện tranh vẽ mặt nhân vật có vạch đen là thể hiện tâm trạng rất xấu. BTV, ném hộp qua một bên, Sam Sam nằm lăn ra giường nhìn lên trần nhà, sau đó lại ngồi. Dậy, lấy giấy bút ra chép lại chữ trên các chai lọ đó như vẽ hồ lô, định ngày mai sẽ hỏi đồng nghiệp trong văn phòng xem sao. Hôm sau nữa đi làm, Sam Sam hỏi hai đồng nghiệp khá sành sỏi về mỹ phẩm, kết quả họ cũng không hiểu. Sam Sam ngẫm nghĩ, xem ra đành hỏi Lina vậy, nếu là nhãn hiệu cô nàng giới thiệu thì chắc phải hiểu chứ. Rồi giờ ăn đến rất nhanh, Sam Sam lên lầu với vẻ ủ rũ vô cùng. Ủ rũ vì trong lòng Sam Sam rất mâu thuẫn, tục ngữ nói ăn đồ chùa của người ta, lấy đồ chùa của người ta, cô đã ăn cũng đã lấy, nhưng lại từ chối không giúp người ta, hình như rất giống tiểu nhân, rất phong ân bội nghĩa, nhưng nếu không từ chối thì sau này vẫn phải ăn nữa, chưa biết chừng còn phải lấy nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng phải cô từ ô xin gắp rau thành ô xin bao hay sao? Ô xin bao, Sam Sam sực tỉnh toàn thân ớn lạnh. Không, được không được như thế thì mãi mãi cũng không có ngày ngẩng cao đầu được. Thà làm tiểu nhân cũng không thể làm ô xin bao. Vế trước là vấn đề về nhân cách, vế sau là vấn đề về nhân sinh. Sam Sam lại quyết tâm thêm lần nữa. Nhưng vừa vào đến văn phòng, Sam Sam đã phát hiện ra tâm trạng hiện giờ của đại boss không thể gọi là vui vẻ được. Cũng đúng, khi boss đói bụng đều tỏ ra không vui, thậm chí là rất hung dữ, mốt vuốt râu cọp cứ đợi cho boss ăn no đã rồi tính sau. Sam Sam tự giác ngồi xuống bắt đầu gắp rau, gắp xong lại cung kính mời đại boss đến dùng cơm, sau đó vừa ăn vừa len lén quan sát, quả nhiên vẻ mặt của đại boss mỗi lúc một dịu dàng hơn. Thế là ăn xong rồi, cuối cùng Sam Sam cũng anh dũng lên tiếng. Tổng giám đốc, công việc gắp rau sau này tôi có thể không làm được không ạ? Thấy hàng lông mày của Phong Đằng nhướn lên, Sam Sam vội vàng tìm bia đỡ đạn. Có thể bảo trợ lý Phương làm, trợ lý Phương, tôi có lỗi với anh. Á, không đúng, bảo A May làm. Sam Sam bỗng nghĩ ra cách tốt đẹp nhất, đó không phải là cô hãm hại bạn bè, mà là do A May tự nói. Lần trước dạo phố, A May nói việc này cô cầu cũng không được, còn bảo nếu Sam Sam không làm nữa thì để cô nàng làm. A May học lực cao lại tài giỏi, vừa tinh tế vừa dịu dàng, hơn nữa lại ở ngay gần đây, gọi là đến liền. Sam Sam liệt kê một loạt ưu điểm của A May như bán rau ngoài chợ. Phong Đằng nheo mắt lại. Gắp rau cho tôi, cô cho là công việc, không thì cho là gì? Sam Sam rất muốn hỏi lại tiếp là dũng khí của cô đã cạn kiệt, không có gan mở lời. Vẻ mặt của tổng giám đốc hiện nay còn đáng sợ hơn lúc đói bụng ban nãy nữa. Nếu đã không muốn làm công việc này, thì đừng, xem nó là công việc. Hả, vậy rốt cuộc là làm hay không? Lời tổng giám đốc sao sâu xa thế, không thể trả lời một cách thẳng thắn hơn hay sao? Sam Sam sắp choáng rồi, cô nói A May học lực cao lại tài giỏi. Ủa, có chuyển biến. Sam Sam hỉ hà cật lực đề cử A May là thạc sĩ. Vậy nên để cô ấy làm chuyện này thì quá lãng phí nhân tài. Phong Đằng hừ lạnh lùng, cô làm thì vừa hay. Không đồng ý thì không đồng ý chứ, tổng giám đốc sao anh lại công kích người ta như thế, Sam Sam đau khổ. Thấy bộ dạng cô tức giận mà không dám nói, tâm trạng Phong Đằng khá hơn, chuyển sang chủ đề khác, quà hôm qua tặng cô có dùng được không? Tôi vẫn chưa dùng, sắc mặt Phong Đằng đang trong xanh bỗng xuất hiện mây mù. Sam Sam vội giải thích không phải không dùng mà do hướng dẫn trên đó tôi không hiểu, nhưng tôi đã chép ra, đợi lát nữa hỏi. Linda, Phong Đằng trách móc chuyện đó mà cũng đi hỏi người khác, cô không thấy mất mặt thì tôi cũng thấy. Không hiểu tiếng Pháp thì mất mặt lắm à, Sam Sam cảm thấy mình quá ư là bất hạnh, cô chỉ là một nhân viên tài vụ bé nhỏ, tổng giám đốc đừng đòi hỏi cô bằng tiêu chuẩn của siêu nhân được không? Còn nữa, cho dù mất mặt cũng là cô mà, liên quan gì đến đại boss? Lấy ra đây. Phong Đằng tỏ vẻ nóng nảy kiểu, hận thép không thành gang. Gì cơ ạ, Sam Sam hoang mang, cô chép ra rồi đúng không? Chép ở đâu? Ồ, tuy không biết anh định làm gì, nhưng Sam Sam vẫn ngoan ngoãn lấy tờ giấy ra khỏi túi quần. Phong Đằng liếc nhìn rồi đặt lên bàn, lại đây. Gì thế này? Sam Sam xích lại, nghe đây. Phong Đằng chỉ vào một dòng chữ nào đó rồi bắt đầu giải thích cái này là. Anh bắt đầu dịch ra từng dòng, Sam Sam sững sờ tổng. giám đốc lại đích thân giải thích cho cô cái này. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng thì Phong Đằng đã nói xong, hỏi, nhớ chưa? Sam Sam, lúc nãy chỉ mải mê kinh ngạc căn bản chưa nghe kỹ mà. Phong Đằng nhìn Tiết Sam Sam bằng ánh mắt như đang nhìn chú ỉn, Sam Sam xấu hổ cúi đầu. Rốt cuộc là cô được tuyển vào đây bằng cách nào nhỉ? Phong Đằng lắc đầu thở dài. Thôi, anh cầm bút lên, viết những dòng giải thích tiếng Trung sau mỗi dòng chữ. Dáng cầm bút của anh vô cùng mạnh mẽ, nét chữ cũng vô cùng rắn giỏi. Ánh mắt Sam Sam bất giác di chuyển từ tờ giấy sang người Phong Đằng, dần dần nhìn anh đến ngẩn ngơ. Tại sao lại cảm thấy khi đại boss cúi đầu viết lách lại dịu dàng thế? Rõ ràng là anh đang rất nóng này. Ảo giác chắc chắn là ảo giác. Phong Đằng viết xong ngẩng lên, nhìn thấy ngay Tiết Sam Sam đang đờ đẫn nhìn mình. Thì tâm trạng anh bỗng tốt hẳn lên, đưa giấy cho cô. Cầm lấy, vâng, Sam Sam nhận lấy, Phong Đằng mỉm cười, ngày mai nhớ đến đúng giờ. Sam Sam thất thần vì nụ cười đột ngột của đại boss, váng vất gật đầu, vâng. Phong Đằng hài lòng, cô về đi, Sam Sam choáng váng ra ngoài. Cho đến khi về đến văn phòng mình, Sam Sam mới tỉnh lại. À, đại boss vô nhân đạo quá, vừa đấm vừa xoa còn chưa đủ, lại còn dùng cả mỹ nam kế, mà tệ hơn là cô lại trúng kế. Qua hai lần giao đấu, Sam Sam đã hiểu ra, không thể đấu với đại boss bằng vũ lực, chỉ có thể dùng trí tuệ. Thẳng thắn nói chuyện là không được, phải nghĩ ra cách nào uyển chuyển khéo léo hơn. Mấy ngày nữa lại trôi qua, vừa đúng lúc kết quả CPA. Đã có trong văn phòng có người tham dự kỳ thi, ngày nào cũng nói về chuyện này, đầu Sam Sam bỗng lóe lên một suy nghĩ. CPA là tên viết tắt từ thuật ngữ tiếng Anh là Certified Public Accountant. Hoặc Charter PA, đó là một chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán, chứng chỉ này dành cho người đã trải qua các kỳ xét tuyển và thi hành nghề kế toán kiểm toán hoạt động trong các công ty kế toán. Kiểm toán là hội viên của Hiệp hội ngành nghề kế toán. Kiểm toán ở mỗi quốc gia, BTV, hôm ấy sau khi ăn cơm với Phong Đằng xong, Sam Sam nghiêm túc nói, Tổng Giám đốc, để nâng cao trình độ nghiệp vụ, phục vụ cho công ty tốt hơn, tôi định thi CPA, buổi trưa phải ôn tập chăm chỉ, nên... Sam Sam ngừng lại, nhìn Phong Đằng đầy vẻ mong chờ, mong anh hiểu ra, sau đó biết ý mà bảo rằng ngày mai cô không cần đến nữa, cứ đọc sách đi. Tổng Giám đốc chắc chắn không biết CPA tháng 9 năm sau mới thi đâu nhỉ. Phong Đằng quả nhiên lĩnh ngộ được biết ý, bảo rằng, văn phòng của cô ồn quá à, ừ, buổi trưa cô có thể đọc sách ở đây. Sam Sam héo hát, tuy lần này lại thất bại, nhưng Sam Sam là một cô bé mạnh mẽ, đã tìm thấy thú vui trong chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trường kỳ kháng chiến, thế nên cũng không thấy sốc nhiều lắm. Còn về chuyện Phong Đằng nói đọc sách ở chỗ anh gì đó, thì Sam Sam vốn dĩ không để tâm lắm. Thế nên hôm sau trong văn phòng tổng giám đốc, Sam Sam nhìn một đống sách vĩ đại. Trên bàn, vẻ mặt phải gọi là vô, cùng, thú, vị, gì thế ạ, tài liệu ôn luyện CPA, tổng giám đốc thong thả trả lời. Sam Sam cuối cùng đã hiểu ra thế nào là tự bê đá đập vào chân mình. Chẳng phải cô muốn đọc sách ở đây à, tôi đoán chắc cô sẽ quên sách nên bảo Linda chuẩn bị sẵn. Phong Đằng vừa nói vừa đến gần cô, lật xem một lúc rồi cau mày, sao chỉ? Có mấy quyển này, hai mắt Sam Sam tối sầm, không kìm nổi, buột miệng, số này vẫn chưa đủ sao? CPA vốn có 5 môn, chỉ riêng giáo trình đã nhiều lắm rồi, nhưng đống sách này không chỉ gồm giáo trình mà còn có cả sách tham khảo và vô số đề thi thử. Vậy mà anh còn chê ít, Phong Đằng băn khoăn lật một quyển đề thi thử, số đề thi thử này không tính là sách, Phong Đằng lật xem rồi nói, cô bắt đầu xem đi, sau này cứ nửa tháng thi một lần. Thi, không thể nào, đại boss còn đòi kiêm cả chức giáo viên chủ nhiệm sao? Nhưng tôi phải đi làm, vậy thứ bảy đến đây, thứ bảy chẳng phải là được nghỉ, không cần đi làm ư? Tôi bảo cô đi làm à, Phong Đằng mỉm cười vui vẻ, bảo cô đến thi. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cá nhân, để phục vụ công ty tốt hơn nữa. Sam Sam vật vã, vậy tôi thi một môn, hàm, hai môn là được thi, một lúc năm môn không qua được, thi CPA nổi tiếng là biến thái mà, còn một năm nữa mới thi, thời gian còn dài, thì ra anh đã biết lúc nào thi, nham hiểm quá, hơn nữa, Phong Đằng khẳng định chắc nịch tôi có cách cho cô qua được. Ủa, chẳng lẽ Tổng Giám đốc có đường nào khác, Sam Sam hai mắt sáng rực. Tuy cô sẽ không làm điều gì gian trá, nhưng trong lòng tự sướng một chút cũng khoái mà. Chỉ cần một câu thôi, quả nhiên, dáng vẻ tổng giám đốc vô cùng tự tin, Sam Sam kích động, thì không đủ điểm, trừ tiền lương. Trước khi vào làm buổi chiều khoảng 5 phút với vẻ mặt biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, Sam Sam bị đại boss xả ra khỏi văn phòng, ôm mấy quyển sách dày cộp trên tay, hai mắt tối sầm xuống lầu. Đó gọi là một sự bùng nổ tuyên giảm, rồi tắt ngóm. chỉ qua một lần mà Sam Sam hoàn toàn cạn kiệt sức lực, đồng thời cũng ngộ ra được một chân lý. Đấu với trời, vui sướng vô cùng. Đấu với đất, vui sướng vô cùng. Đấu với boss, khờ khạo khó tả. Cách chương.